Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Đoàn Diệt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Gia Quân ở Đế Đô đã cho 100 cao thủ huyền cấp dưới sự dẫn đội của Thập Trưởng Lão đến để tiêu diệt nhóm người Hạ Thiên. Mới đầu thì nhóm người Hạ Thiên khá là chật vật và cũng bị thương một vài người. Hạ Thiên thì giết người khá nhanh khá mạnh nhưng mà tiêu hao rất lớn. May là cuối cùng Phạm Truy Phong xuất hiện đã ra tay bảo hộ đám người kia để cho Hạ Thiên rảnh tay đánh với Thập Trưởng Lão. Tuy rằng Thập Trưởng Lão cũng chưa đạt tới địa cấp nhưng hắn cũng là một người gọi là chiến đấu lâu năm ở trong cái bình diện huyền cấp hậu kỳ, cho nên là võ công khá là tốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những diễn biến sau cùng của trận chiến này như thế nào. Dụ rắn ra hang, thân thể ở giữa không trung, Hạ Gia Thập Trưởng Lão đột nhiên biến chiêu. Trong tay hắn nhuyễn kiếm phảng phất như biến thành một đầu linh xà, trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ, hai ngón tay của Hạ Thiên kẹp lấy nhuyễn kiếm trong tay Thập Trưởng Lão. Bản sự lớn nhất của linh tê nhất chỉ chính là có thể vô cùng tinh chuẩn bắt được vũ khí của đối phương chỉ bằng hai ngón tay. Mà tại thời điểm sử dụng linh tê nhất chỉ thì nội lực hội tụ trên đầu hai ngón tay. Vì lẽ đó mà vô luận vũ khí sắc bén cỡ nào cũng không thể làm bị thương hai ngón tay của hắn. Đây chính là địa phương mạnh nhất của linh tê nhất chỉ. Ừ, muốn chết. Nhuyễn kiếm trong tay Thập Trưởng Lão khẽ quấn. Vẫn là chiêu vừa nãy. Hắn muốn dùng nhuyễn kiếm để chém dụng ngón tay của Hạ Thiên. Lần này sao có thể để ngươi thành công? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai ngón tay dùng sức kẹp mạnh. Linh tê nhất chỉ, đệ nhị trọng. Một đầu ngón tay hư ảo xuất hiện, trực tiếp là đem nhuyễn kiếm trong tay Thập Trưởng Lão kẹp chặt lấy, răng rắc. Nhuyễn kiếm vậy mà bị bẻ gãy. Ưu thế lớn nhất của nhuyễn kiếm chính là không bị gãy đoạn, bởi vì là độ đàn hồi của nó đủ tốt. Thế nhưng bây giờ cây nhuyễn kiếm trong tay Thập Trưởng Lão vậy mà bị người ta bẻ gãy. Nó thực sự là bị linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng của Hạ Thiên bẻ gãy. Cái này làm sao có thể? Thập Trưởng Lão nhìn đoạn kiếm gãy trong tay mà mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lúc này thì chiến đấu của Phạm Truy Phong ở bên đó đã kết thúc. Tất cả cao thủ huyền cấp của Hạ Gia đều đã ngã trên mặt đất, cả đám không đứng dậy nổi. Phạm Truy Phong không hổ là cao thủ số 1 của thành phố Giang Hải. Một mình hắn chỉ dùng hơn 10 phút, liền đã đem 30-40 tên huyền cấp cao thủ còn lại, tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Mặc dù chiến đấu của hắn đã kết thúc, nhưng hắn cũng không có ý tứ tiến lên trợ giúp cho Hạ Thiên. Lão Gia Hỏa, nếu như ngươi đã không còn bản sự khác, vậy thì ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Thập Trưởng Lão mà nói, thật là lợi hại, Hạ Gia Thập Trưởng Lão thế mà thua, trận đấu này quá đặc sắc rồi. Hạ Gia Thập Trưởng Lão là một cao thủ đã thành danh nhiều năm, vậy mà thua trong tay của một cao thủ mới có 18-19 tuổi. Một trận chiến này sẽ để cho Hạ Thiên chắc chắn là thành danh. Đám người xem náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn không nghĩ tới kết quả lại biến thành như vậy. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cho rằng bên Hạ Thiên sẽ là toàn quân bị giết. Thế nhưng cuối cùng thì những người của Hạ Thiên gọi tới tất cả đều thụ thương nhưng lại không một người nào chết cả. Lại nhìn về phía huyền cấp cao thủ của Tạ Gia thì đã toàn bộ ngã xuống đất, một người cũng không đứng dậy nổi. Kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương. Ngay cả Hạ Gia Thập Trưởng Lão cũng thua trong tay của Hạ Thiên, nhuyễn kiếm còn bị hắn bẻ gãy nữa. Đáng ghét, ta không cam lòng. Hạ Gia Thập Trưởng Lão phẫn nộ nhìn Hạ Thiên hô lên. Xem ra là ngươi không còn bản sự gì nữa. Lúc này Hạ Thiên mới quay đầu nhìn về phía Phạm Truy Phong. Cảm ơn. Sưu một tiếng. Đúng lúc này Hạ Gia Thập Trưởng Lão đột nhiên phát ra ám khí. Hạ Thiên vừa vặn quay lưng về phía hắn. Hắn có lòng tin có thể đánh lén thành công. Phấn thân thuật. Hạ Thiên trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện sau lưng của Hạ Gia Thập Trưởng Lão. Tay phải vỗ mạnh một cái. Trực tiếp là tóm lấy thân thể của Thập Trưởng Lão. Đè mạnh xuống đất. Đi chết đi. Oanh. Hạ Thiên đem thân thể Thập Trưởng Lão đập mạnh trên mặt đất rồi lật lại. Hắn một quyền rồi lại một quyền nện vào trên mặt của Thập Trưởng Lão, máu tươi ở trên mặt Thập Trưởng Lão bắn ra tung tóe. Lúc này thì trên người của Hạ Thiên tất cả đều là vết máu, bộ dáng thập phần khủng bố, bạo lực. Hành động quán lúc này thập phần bạo lực như cái chảy dã thịt. Trong thế cảnh này, những người xem náo nhiệt ở chung quanh, nội tâm đều phát lạnh. Hạ Thiên thực lực cường hãn như thế, lại còn sát phạt quả đoán, xem ra là một loại nhân vật không dễ chọc. Trong lòng bọn hắn âm thầm cảnh cáo mình, loại người này chỉ có thể giao hảo chứ không nên đắc tội. Hạ Thiên, những người này làm sao bây giờ? Lúc này, Tiểu Mã Ca lại mở miệng hỏi. Giết, tất cả đều giết đi. Thấy được khuôn mặt của Hạ Thiên máu me đầy đầm đìa, còn cơ thịt của thập trưởng lão cơ hồ đã bị nện nát. Từ xưa đến nay, được làm vua, thua thì làm giặc. Nếu như chúng ta thua, hạ chàng còn thê thảm hơn bọn chúng nhiều. Oanh! Hạ Thiên bật người dậy rồi một cước dẫm lên thân thể của thập trưởng lão. Lúc này, hạ gia thập trưởng lão đã chết đến không thể chết lại. Một khắc nghe được lệnh giết phát ra từ miệng của Hạ Thiên, đám muội tử hạ gia liền động thủ. Các nàng coi Hạ Thiên như thân ca ca mà đối xử. Đã như Hạ Thiên nói muốn giết, vậy thì các nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ai? Phạm Chi Phong nhìn thấy cách làm của Hạ Thiên thì thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Hắn chỉ là đến để giúp đỡ. Hiện tại Hạ Thiên đã không sao, hắn tự nhiên cũng phải rời đi. Hạ Thiên biết được ý tứ của Phạm Chi Phong. Bản thân Phạm Chi Phong là một người hết sức nhân từ. Hắn xuất thủ nhưng chưa từng giết người. Coi như là đối mặt với ẩn bức của bên Lưu Sa, hắn cũng chỉ đánh thương mà không giết. Cái này cùng với ngôi nhà trong rừng của hắn là giống nhau. Hắn là một người tôn trọng sinh mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định thuyết phục hắn làm gì. Kết thúc rồi. Hạ gia lần này thua quá thảm. 100 tên huyền cấp cao thủ cộng với một tên trưởng lão đều chôn xác ở chỗ này. Hạ Thiên này cũng thực sự quá lợi hại, làm người lại còn sát phạt quả đoán nữa. Loại người này tốt nhất là không nên đắc tội. Chuyện lần này sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ đế đô. Hạ gia lần này chắc là điên mất thôi. Bọn hắn vốn là muốn lập uy, nhưng hiện tại Sam gia không chỉ không thành công, mà còn hùn vào nhiều tính mệnh như vậy. Những người Sam náo nhiệt chung quanh từng người cảm khái. Lần này Hạ Thiên hướng bọn họ thể hiện ra thực lực. Mặc dù hắn chỉ là người của thành phố Giang Hải, nhưng lại có được thanh danh của mình ở đế đô. Dưới tình huống bình thường thì trừ đế đô trừ tứ đại cao thủ của Hoa Hạ ra, người của đế đô sẽ không cảm thấy hứng thú với cao thủ ngoài đế đô. Hạ Thiên cùng với các muội tử hung ác của hắn đã làm cho đám người này hết sức kinh ngạc. Ở dưới tình huống bình thường, nữ hài tử sẽ không thích giết người, thế nhưng chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, người động thủ giết người lại chính là những cô gái này, mà những cô gái này khi giết người lại không có một chút cảm xúc nào. Tốc độ của người lại tăng lên. Bạch Vũ đi tới gần Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên nhặt lên phụ trọng dưới mặt đất, lần nữa lại đeo lên người. Cái này còn không phải là người có biện pháp tốt sao? Bằng không làm sao mà ta tiến bộ nhanh như vậy được? Người loại lợi dụng loại phương pháp này thì rất nhiều, nhưng ngươi là người xuất sắc nhất, thậm chí càng xuất sắc hơn so với ta, Bạch Vũ tán dương. Hắn người này xưa nay nói chuyện không phải cố ý lấy lòng ai cả. Đa tạ đã khen ngợi, Hạ Thiên cười nói. Ta muốn chiếu cố Phạm Truy Phong kia, Bạch Vũ thản nhiên nói. Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi Lục Lâm Sơn Trang, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bạch Vũ có yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, mai gặp. Bạch Vũ nói xong cả người liền biến mất tại chỗ hướng phương xa mà lao đi, tốc độ cực nhanh mà hắn lướt đi như đang bay vậy. Người kia là ai? Sao tốc độ lại nhanh biến thái như thế? Hắn tựa như đang bay vậy. Nguyên lai là bằng hữu một mực không có xuất thủ ở bên cạnh Hạ Thiên lại lợi hại đến như vậy. Bạch Vũ, người đó chính là Bạch Vũ, sát thủ của Lưu Sa, là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ. Ở trong đám người xem náo nhiệt rốt cuộc có người nhìn ra, tốc độ và cách ăn mặc như vậy thì chỉ có một người thôi, chính là Bạch Vũ trong truyền thuyết. Cái này để cho đám người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy mơ hồ, bởi vì toàn bộ Hoa Hạ đều biết Hạ Thiên Long là bị vệ quảng của Lưu Sa giết chết, mà Bạch Vũ lại là một đầu mục của Lưu Sa. Thế nhưng nhìn qua hành động vừa rồi của Hạ Thiên và Bạch Vũ thực phần là hữu hảo. Chẳng lẽ Hạ Thiên không biết phụ thân hắn đã bị vệ quảng giết chết sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Lấy thực lực hôm nay của hắn thì sợ hẳn là sớm đã nghe nói sự tình về phụ thân mình. Thế nhưng hắn vì cái gì lại còn đứng cùng một chỗ với người của Lưu Sa? Đám người ở hiện trường càng nghĩ lại càng loạn. Cuối cùng bọn họ cho ra mấy kết quả sau. Thứ nhất, năm đó Hạ Thiên Long không phải chết trong tay người của Lưu Sa. Thứ hai, có thể năm đó Hạ Thiên Long và vệ quảng là hảo bằng hữu của nhau. Thứ ba, Hạ Thiên đã nhận giặc làm cha. Vô luận là kết quả nào thì đều chứng minh là Hạ Thiên và Lưu Sa bây giờ có quan hệ. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên có chỗ dựa là Lưu Sa. Đây cũng là một đầu tin tức. Hạ Thiên chẳng những có được thực lực thập phần cường hãn, hơn nữa có một bang thủ hạ trung tâm, hiện tại thế nhưng còn có cả chỗ dựa. Sau khi chín được tin tức này, thanh danh của Hạ Thiên trong nháy mắt lại bạo tăng. Những người này sẽ đem chuyện ở nơi đây truyền về đế đô. Tin tức của bọn hắn, từng người đều nhanh chóng truyền về. Với cả còn một cái kèm theo đó là tuyệt đối không nên đắc tội với người này, về sau chỉ có thể giao hảo với hắn. Thương tổn của mọi người thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Ma Ca mà hỏi. Có mấy người trọng thương, bất quá đại bộ phận tình huống còn khá tốt, chẳng qua là thể lực tiêu hao, cần có vài ngày nghỉ ngơi, Tiểu Ma Ca giải thích. Để ta trị liệu cho bọn hắn một chút. Hạ Thiên nói xong, hướng những người kia đi tới. Không cần đâu, thương thế của bọn hắn cũng không nghiêm trọng lắm. Đi bệnh viện kiểm tra một chút là tốt rồi. Ta sẽ cho người chuẩn bị chút thuốc bổ. Người cũng tiêu hao không ít, trở về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Mã Ca ngăn cản Hạ Thiên lại. Hắn biết hôm nay Hạ Thiên mới là tiêu hao lớn nhất. Mà một mình hắn đối kháng nhiều cao thủ như vậy, để cho mọi người mới có thể sống sót qua được. Ta không sao. Thân thể của Hạ Thiên lóe lên, đi tới bên cạnh những người thụ thương, bắt đầu châm cứu trị liệu. Ai, người vẫn tích xính cường như vậy, Tiểu Mã Ca bất đắc dĩ nói. Hắn biết y thuật của Hạ Thiên là vô cùng tốt, vừa vặn là tổn thương một tháng mà qua tay hắn chỉ trị liệu vài ngày là tốt. Hạ Thiên nhất loạt đem tổn thương của những người kia trị liệu không sai biệt lắm, bọn họ chỉ cần thiếu thời gian ôn dưỡng là được. Hắn lấy điện thoại ra. Tử lão, hãy dẫn người tới đây thu thập một chút, rồi lại an bài đưa mọi người về nhà. Hạ Thiên nói điện thoại xong liền trực tiếp về nhà mình. Đây chính là chiến tranh chứ không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh xong còn phải ra ngoài liên hoan, trò chuyện về chiến quả. Hạ Thiên tin tưởng là những người này, không người nào có thể ăn cơm, bao gồm cả Hạ Tuyết và thủ hạ của nàng. Bọn họ vừa mới giết người xong, hiện tại là đi ăn cơm, rất dễ dàng bị đả kích tinh thần. Vì lẽ đó Hạ Thiên trở về nhà, cũng để Từ Lão đem những người khác đưa về nhà họ. Sau khi về nhà, Hạ Thiên trực tiếp lên giường ngủ thiếp đi. Thiên tinh quyết trong bất chi bất giác lại lần nữa tiến bộ từng chút. Sáng sớm hôm sau, hắn cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Cơ thể đã thoải mái hơn không ít, đây chính là tác dụng của thiên tinh quyết. Không quản là có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần ngủ xong một giấc, ngày thứ hai sẽ đặc biệt có tinh thần. Ô, Hạ Thiên đi ra ngoài, vung tay chân một hồi. Dậy sớm à? Một đạo thân ảnh áo trắng rơi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Không còn sớm nữa, đã sắp 9 giờ rồi. Hạ Thiên duỗi tay vươn người. Trải qua trận chiến đấu ngày hôm qua, ta cho rằng hôm nay ngươi phải ngủ đến chiều mới dậy chứ. Bạch Vũ không nghĩ tới là Hạ Thiên trải qua một trận chiến đấu kinh khủng như vậy, còn có thể dậy sớm như thế này. Ta tu luyện chính là thiên tinh quyết, trong thời điểm ngủ say cũng là tiến hành nghỉ ngơi bổ sung, Hạ Thiên giải thích. Vậy đi thôi chứ. Bạch Vũ nhìn thấy tinh thần của Hạ Thiên không tệ liền nói thẳng. Gấp làm gì, ta còn chưa ăn cơm, Hạ Thiên bất mãn nói. Sau đó mang theo Bạch Vũ đi vào cửa hàng ăn để làm bữa điểm tâm, sau đó thì cùng Bạch Vũ đi Lục Lâm Sơn Trang. Hai người họ căn bản không cần đón xe với bọn họ không khác gì là một loại lãng phí, bọn họ đều có thân pháp tốt. Mà mỗi lần Hạ Thiên đến Lục Lâm Sơn Trang đều có một loại cảm giác dấu hiệu sinh mệnh. Phạm Truy Phong, đối với sinh mệnh, thập phần truy cầu. Vì lẽ đó nơi đây đầu đầu cũng có hoa hoa cỏ cỏ. Phạm Truy Phong có nhã yêu thích nhất chính là những thứ hoa cỏ này. Hắn đối với thế giới bên ngoài cơ hồ là không cảm thấy hứng thú. Mặc dù thì ở thành phố Giang Hải có bất cứ chuyện lớn gì mọi người đều thích tìm hắn xử lý, nhưng hắn xưa nay không ra ngoài làm bất cứ hoạt động gì, cũng rất ít giao tế với người ta. Người có thể mời được Phạm Truy Phong ở trong thành phố Giang Hải này chỉ có Diệp Uyển Tình, tiểu di của Hạ Thiên. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Phạm Truy Phong ngồi bên cạnh một cái bàn đá nhàn nhã uống trà. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thiên nhìn Phạm Truy Phong mà nói, hỏi đi. Phạm Truy Phong thản nhiên đáp, ngươi có ăn thịt không? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Phạm Truy Phong. Không, ta không sát sinh, ăn chay trường. Phạm Truy Phong lắc đầu nói. Ta đã biết ngay mà. Hạ Thiên hôm qua đã muốn hỏi vấn đề này. Phạm Truy Phong tùy thời có thể giết những người kia, nhưng hắn chỉ kích thương mà không giết. Mà chỗ ở của hắn thì càng xuân ý dạt dào. Vậy người có lão bà hay không? Không có, Phạm Truy Phong nói. Ai ra, người cũng sắp 40 rồi vậy mà còn độc thân. Phạm lão không quản ngươi sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người cũng thấy rồi, một năm hắn chỉ qua có mấy lần, ở vài ngày liền bị ta chọc tức bỏ đi, Phạm Truy Phong thản nhiên nói. Vậy người có người mình thích không? Hạ Thiên thập phần bát quái lại hỏi. Có, tiểu di của ngươi. Bất quá trong lòng tiểu di lại chỉ có phụ thân ngươi. Phạm Truy Phong không chút che giấu mà nói ra. Nghe được lời của Phạm Truy Phong, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tới tiểu di lại thích phụ thân của mình. Tiểu di của ta thế mà kình bạo như thế, Hạ Thiên ngạc nhiên nói. Ngươi tìm đến ta không phải là để hỏi chuyện bát quái đấy chứ? Phạm Truy Phong nói với Hạ Thiên rồi lại liếc nhìn Bạch Vũ, cũng rót cho Bạch Vũ một chén trà. Dĩ nhiên không phải, Bạch Vũ muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngay, không phải ngươi đến gặp ta. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây không phải cũng tới gặp ngươi sao? Hạ Thiên vội vàng giải thích. Tốt rồi, ta cũng là một người thanh nhàn, nhàn rỗi. Vậy thì liền so tay một chút, ta cũng muốn nhìn xem. Bạch Vũ của Lưu Sa đến cùng là thực lực thế nào? Phạm Truy Phong đứng dậy. Bạch Vũ cũng đứng lên, hai người đối mặt. Hai người bọn họ, một người là cao thủ đệ nhất của thành phố Giang Hải, một người là tốc độ nhanh nhất Hòa Hạ, thực lực đều thâm bất khả chắc. Hạ Thiên cũng rất mong chờ trận chiến đấu giữa hai người, xem rốt cuộc đặc sắc cỡ nào. Hai người các ngươi đánh nghiêm túc một chút, ta rất lâu chưa từng xem người ta so tài mà cảm thấy hưng phấn như vậy. Nếu như nói liên hệ giữa hai người thì đó chính là Lưu Sa. Bạch Vũ là một đầu mục của Lưu Sa, mà Phạm Truy Phong thì từng thắng một đầu mục khác là Ẩn Bức. Hạ Thiên mong đợi nhất chính là tốc độ của Bạch Vũ đến cùng là nhanh hơn hay bộ pháp của Phạm Truy Phong tinh diệu hơn. Hai người bọn họ chiến đấu chú định sẽ là một hồi so đấu tốc độ. Mà Hạ Thiên quan tâm nhất cũng là tốc độ của hai người bọn họ, bởi vì chính bản thân hắn cũng có thần pháp thập phần cao minh. Hắn muốn nhìn một chút xem khi hai người kia chiến đấu thì sẽ đem tốc độ và thần pháp phát huy đến cảnh giới nào. Hòa Hạ tốc độ số 1, hôm nay có thể mở mang kiến thức một chút. Phạm Truy Phong nở nụ cười nhìn Bạch Vũ mà nói. Ta trước đây rất lâu đã nghe tên của ngươi, đó là khắc tinh của tốc độ Phạm Truy Phong. Ngay cả Ẩn Bức có lực bộc phát cực mạnh cũng không có biện pháp gì với ngươi. Bạch Vũ nhìn Phạm Truy Phong, thản nhiên nói. Hai người trong cuộc cũng thật phần chờ mong với trận chiến này. Uầy, hai người các ngươi có đánh hay chưa? Hạ Thiên bất mãn hô lên một tiếng. Siêu. Ngay thời điểm tiếng nói vang lên, thân ảnh Bạch Vũ biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Phạm Truy Phong. Tốc độ nhanh thật, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ. Đúng lúc này, Bạch Vũ một quyền tống về phía Phạm Truy Phong, nhưng cả người Phạm Truy Phong cũng biến mất. Thời điểm xuất hiện ở sau lưng Bạch Vũ, một cước đá về phía thắt lưng. Siêu. Bạch Vũ cũng đồng thời biến mất. Đây là hiệp một giao thủ, song phương đều không đánh trúng đối phương. Thực sự là đặc sắc. Hạ Thiên kính nể nhìn về phía hai người kia. Hai người này mạnh nhất bản sự không phải là tốc độ, mà là ở thời điểm công kích đối phương còn có thể trong nháy mắt chạy trốn được. Hạ Thiên cũng đồng dạng ở thời điểm công kích người khác thì lại rất khó thu tay. Lúc này, nếu như người khác tiến hành đánh lén hoặc công kích hắn, thì căn bản không có biện pháp để né tránh. Nhìn thấy hai người kia chiến đấu, hắn mới hiểu được tật xấu của mình xuất hiện ở đâu. Thời điểm hắn đối chiến với người ta là sẽ dùng ra 120% lực lượng. Vì lẽ đó thân thể càng không cách nào khống chế tốt cỗ lực lượng này, càng không cần phải nói đến thu hồi hoặc di rời đi. Mà hai người kia phân biệt chỉ dùng có 5 phần 10 lực lượng, như thế có thể đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Mặc dù lực sát thương không có cường hãn bằng 10 thành lực lượng, nhưng mục đích của bọn hắn là đánh trúng, chứ không phải là nhất kích tất sát. Tại thời điểm song phương chiến đấu với nhau, chỉ cần đánh trúng đối phương, liền sẽ để cho thân thể của đối phương phải chịu phụ tải. Nói cách khác là lực chiến đấu sẽ phân biệt hạ xuống chỉ còn 95%. Từng chút như vậy là có thể chiến thắng đối phương. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Hạ Thiên cảm giác lần này mình thu hoạch rất nhiều. Mặc dù hắn ở dưới bình thường, muốn nhất kích tất sát đối phương. Thế nhưng khi gặp được cao thủ chân chính thì sẽ không làm được như vậy. Phạm Truy Phong và Bạch Vũ so đấu tốc độ càng ngày càng lợi hại. Lúc này, Hạ gia ở đế đô, trong một căn phòng rộng có 10 người đang ngồi. 10 người này đều không nói gì, đã ngồi đó cả đêm. Một đêm không ai phát biểu, không ngủ, cứ như vậy yên lặng ngồi đó. Cốc cốc, vào đi. Hạ gia tộc trưởng phát ra âm thanh trầm thấp. Có 4 người khiêng một cái quan tài tiến vào. Quan tài này chẳng qua là một cái quan tài bình thường nhất. Nhưng thời điểm nhìn thấy cỗ quan tài này, cả 10 người trong phòng biểu lộ liền thay đổi. Bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng của đế đô. Nhưng lúc này lại vì một cái quan tài phổ thông mà động dung, cả 10 người đều lộ ra một tia bi thương. 4 người kia sau khi đặt quan tài xuống trực tiếp rời khỏi, sau khi trầm mặc chốc lát. Chúng ta thực sự là già rồi. Đây là câu nói đầu tiên của Hạ gia tộc trưởng. Lão thập không thể chết vô ích được, một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Khi chiến đấu của bọn người Hạ Thiên vừa kết thúc thì bọn họ đã biết được kết quả. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng đội ngũ do 100 huyền cấp cao thủ vậy mà bị diệt sạch. Ngay cả thập trưởng lão dẫn đội cũng chết trong tay Hạ Thiên. Thời điểm nghe được tin tức này, bọn họ trong nháy mắt như già đi mấy tuổi. Trước đó bọn họ còn cho là mình rất trẻ trung vào thời kỳ tráng niên do là luyện tập võ công lâu ngày. Hiện tại bọn hắn mới nhớ tới là mình thực sự đã già rồi. Người một mực ở bên cạnh mấy chục năm, vậy mà cứ thế chết đi. Liều mạng với bọn hắn, Một vị trưởng lão khác hô lên. Liều, lấy cái gì mà liều? Lại phái ra 100 hạ thần vệ sao? Tộc trưởng nhìn về phía vị trưởng lão kia mà hỏi lại. Lão thập không thể chết đi như vậy được. Ta xem như bồi theo mấy cái mạng già, ta cũng phải là báo thù cho lão thập. Lại một tên trưởng lão biểu lộ thái độ. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hạ thiên kia. Thực sự không nghĩ tới, hắn hiện tại thành tựu tuyệt đối không thấp hơn so với phụ thân hắn, mà còn có thể tụ tập được nhiều cao thủ như vậy, không đơn giản. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Trước đem thập, lão thập an táng cái đi, lần này hạ gia chúng ta mất hết thể diện. Hạ gia tộc trưởng nói. Không được, chúng ta không thể nhận thua, nếu không thì về sau làm sao có thể đặt chân ở đế đô, mà lão thập cũng sẽ chết không nhắm mắt. Một tên trưởng lão của hạ gia quát lên. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Đại trưởng lão nhìn về phía hạ gia tộc trưởng. Hắn biết tộc trưởng tuyệt đối không phải là loại người thấy đối phương cường đại mà nhận thua ngay. Ở bên ngoài bây giờ, hạ thiên thành danh đại thịnh. Nếu như chúng ta liều mạng, rõ ràng là không có lời. Hơn nữa, người ta nói là hắn còn có quan hệ với Lưu Sa. Nhưng cái này làm sao có thể? Phụ thân hắn là do chúng ta thông báo cho người Lưu Sa làm thịt. Không có người nào hiểu tình huống hơn so với chúng ta. Hạ gia tộc trưởng nhìn thoáng qua mấy vị trưởng lão tiếp tục nói. Năm đó Hạ Thiên Long đủ mạnh, nhưng hắn không phải cũng bị chúng ta tính toán đến chết sao? Hiện tại Hạ Thiên coi như có mạnh hơn thì lại có thể thế nào? Hắn có thể lợi hại hơn được Hạ Thiên Long sao? Ân, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ý của ngươi là chúng ta cũng như lần trước, thiết chí liên hoàn kế. Đại trưởng lão lại mở miệng hỏi. Không sai, vẫn là liên hoàn kế. Bất quá bây giờ còn không phải là lúc. Nếu như hiện tại Hạ Thiên kia chết thì tất cả mọi người sẽ biết là do chúng ta làm. Đến lúc đó thanh danh của Hạ gia coi như hủy hết. Nếu như đã tính toán, vậy thì không thể để người khác biết là do chúng ta làm. Hạ gia tộc trưởng âm tàn nói. Năm đó cái chết của Hạ Thiên Long là do liên hoàn kế của bọn hắn. Cuối cùng thì Hạ Thiên Long bị người của Lưu Sa vây giết. Lúc này, ở trong Lục Lâm Sơn Trang, Bạch Vũ và Phạm Truy Phong đã đánh suốt một ngày. Hiện tại trời đã tối, nhưng hai người vẫn còn đánh nhau. Hạ Thiên đã hoàn toàn nhìn không được nữa. Hai người này bây giờ là hoàn toàn là so đấu về tốc độ. Hai người các người cứ tiếp tục đánh. Ta ra ngoài ăn bữa cơm. Hạ Thiên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Vũ và Phạm Trì Phong vẫn không đình chỉ. Hạ Thiên đi ra vừa lúc sử dụng vạn mân tiền bộ đẩy nhanh tốc độ. Ủa? Ngay tại thời điểm đang chạy nhanh bước chân bỗng khựng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một người đã lâu không thấy. Mà người này thân sắc bối rối không ngừng. Nhìn trái ngó phải. Người mà Hạ Thiên trông thấy chính là Lý Cục Phó. Có lẽ hắn đã một mực quên bẵng đi người này. Người này không chỉ một lần đối phó với Hạ Thiên. Bất quá, cách làm người âm u, bình thường đều là để người khác ra hại cho Hạ Thiên. Còn sự tình đến bản thân hắn thì bị rũ sạch. Nhìn cái dáng vẻ lén lén lút lút của Lý Cục Phó, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Đã lén lút thì khẳng định là có âm mưu. Không biết là lại muốn hại ai đây. Phá hủy kế hoạch của địch nhân cũng là chuyện tốt. Hạ Thiên bình thường không có khả năng vô duyên vô cớ đi bắt một tên cục phó cảnh sát hoặc là cục trưởng, trừ phi là hắn có chứng cứ phạm tội của Lý Cục Phó. Thế nhưng Lý Cục Phó này làm người vô cùng cẩn thận, hắn thậm chí ngay cả một cái nhà hay là cái xe tử tế cũng không có, sống còn ở trong căn hộ phổ thông. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc trước không có cơ hội đối phó với Lý Cục Phó. Lão hồ ly này lén lén lút lút như vậy nhất định là có quỷ. Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Dáng vẻ của Lý Cục Phó vừa nhìn liền biết là không phải làm chuyện gì tốt. Hắn làm người có chút cẩn thận quá mức, vì lẽ đó mới có thể trở thành cái dạng như thế này. Hiện tại vừa đi còn vừa dừng lại để quan sát bốn phía, giống như sợ người ta theo dõi vậy. Nhưng Hạ Thiên vẫn một mực đi theo. Lý Cục Phó dần tiến vào một nhà KTV. Thời điểm tiến vào hắn còn cố ý đem cái mũ kéo sụp xuống, kính râm cũng che khuất hơn nửa gương mặt. Nhân viên phục vụ tiến lên tiếp đãi, hắn chỉ vội vàng khoát tay tiến vào bên trong. Hạ Thiên cũng vào theo. Tiên sinh, ngài hảo à. Nhân viên phục vụ tiến lên chiêu đãi Hạ Thiên. Thuê một gian phòng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào. Nhân viên phục vụ nghe được thuê phòng thì cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục chiêu đãi đám người khác. Thời điểm Lý Cục Phó lên lầu vẫn hết sức cẩn thận, cứ ba bước lại ngoái đầu, thời khắc đều quan sát người khả nghi chung quanh. Hạ Thiên không lên theo, mà mở ra con mắt thấu thị để quan sát tình huống của Lý Cục Phó. Hắn thấy Lý Cục Phó sau khi lên lầu, hắn mới đi theo. Mà Lý Cục Phó một lần lên tận lầu 4, Hạ Thiên cũng theo vào. Hắn vào căn phòng ở thứ ba bên phải, sau khi đẩy cửa liền vội vàng tiến vào đóng cửa lại. Hạ Thiên thì trực tiếp đi vào căn phòng đối diện. Căn phòng này cách một lớp kính đen và trong phòng không có ai. Sau khi Hạ Thiên tiến vào trực tiếp ngồi trên ghế salon. Mà cửa kính ở KTV này đều là pha lê đen đánh bóng. Thế nhưng dùng năng lực con mắt thấu thị, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm xuyên qua hai tầng kính mở. Xuyên thấu qua cửa pha lê, Hạ Thiên nhìn thấy tình huống ở trong ghế lô đối diện. Trong bao xương chỉ có hai người, một người là Lý Cục Phó, một người khác khuôn mặt lạ hoắc. Hạ Thiên trước nay chưa từng gặp qua cái này, thế nhưng thông qua khẩu hình bọn họ nói tới một người lại làm cho Hạ Thiên cảm thấy thập phần hứng thú. Lý Nguyên, Lý Lão Bát. Hạ Thiên bây giờ mới nhớ, vô luận là Lôi Chiến hay là Hạ Thanh, cường địch như vậy đều có quan hệ với Lý Nguyên. Về sau chính bản thân của Hạ Thanh cũng từng thừa nhận việc này. Nếu như không phải hôm nay hắn đụng phải chuyện này, thì hắn thật đúng là không nhớ ra người Lý Nguyên này. Nhưng bây giờ hắn hiểu được có một số thời điểm hắn nhất định phải đủ hung ác, nếu không thì những người này sẽ không chết tâm, không hết hy vọng. Lý Cục Phó, ngươi hẳn rất rõ ràng lão đại nhà ta là ai. Hiện tại chính là công tử duy nhất của thành phố Giang Hải, người kia nói. Lý Nguyên hắn còn muốn thế nào nữa? Chúng ta lại đấu không lại Hạ Thiên, Lý Cục Phó khẩn trương nói. Lý Cục Phó, bất kể như thế nào thì ngươi cũng là thúc thúc của lão đại. Vị trí của ngươi hiện tại cũng là do lão đại âm thầm trợ giúp, ngay cả tiền của ngươi cũng là do lão đại rửa cho. Bây giờ mà trở mặt không nhận ngươi thì chỉ sợ là không tốt đâu. Người kia rõ ràng là đang uy hiếp Lý Cục Phó. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Cục Phó khách khí nói. Lý Cục Phó, hiện tại chúng ta cần ngươi làm một chuyện. Người kia lại mở miệng. Ngươi nói đi, Lý Cục Phó nói. Phòng ở của Triệu Sơn Hà, chúng ta đã sai người đến hiện trường lưu lại một chút chứng cớ. Những chứng cứ kia đều chỉ về hướng Hạ Thiên. Chuyện mà chúng ta muốn làm chính là để ngươi mang người qua đó. Nói là ngươi không quản được việc này, các ngươi không thể đắc tội với Hạ Thiên. Hạ Thiên là nhân vật nổi danh nhất của thành phố Giang Hải. Người nào đắc tội hắn đều phải chết. Tóm lại cứ nói càng khốc liệt thì càng tốt, người kia nói. Triệu Sơn Hà mà ngươi nói chính là nghĩa sĩ lau giày Triệu Sơn Hà đó sao? Lý Cục Phó thời điểm nghe được cái tên Triệu Sơn Hà này thì cũng hơi sững sờ. Chính là hắn, người kia khẽ gật đầu. Các người quả nhiên đủ hung ác. Lý Cục Phó vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Hạ Thiên ngồi đó yên tĩnh quan sát một câu cũng không nói. Vạn vạn chỉ lặng lặng nhìn hai người trong căn phòng đối diện trò chuyện. Hắn biết khẩu ngữ, vì lẽ đó có thể nhẹ nhàng biết hai người này đang nói cái gì. Triệu Sơn Hà. Hạ Thiên thời điểm nghe cái tên này thì khẽ cau mày, bất quán không biết. Sau đó thì Hạ Thiên đứng dậy đẩy cửa đi ra. Việc hắn muốn biết cũng đã biết rồi. Hiện tại hắn muốn đi để xử lý chuyện này. Sau khi rời khỏi KTV, hắn đánh 4 cuộc điện thoại. Cú đầu tiên là gọi cho Tử Lão. Hắn muốn tra xem Triệu Sơn Hà này là ai. Cuộc thứ hai gọi cho Tiền đội trưởng để hắn đi bắt những người này và sưu tập một chút chứng cớ. Cuộc thứ ba gọi cho người của biệt đội hành động xử. Hắn để những người này đi thăm dò Lý Cục Phó. Bất quá lần này không phải là sử dụng phương pháp phổ thông mà là tra ra quan hệ giữa hắn và Lý Nguyên. Cuộc gọi thứ tư là gọi cho Hàn Tử Phong. Lần trước đại chiến hắn cũng không gọi bọn Hàn Tử Phong tới là bởi vì huynh muội Hàn Tử Phong là át chủ bài của Hạ Thiên. Bọn họ cũng giống như là ngấm ngầm hại người vậy. Nếu như đại chiến lần trước mà gọi tới thì hai người bọn họ sẽ bại lộ trước mặt người ngoài. Về sau mà Hạ Thiên còn muốn để cho họ làm ra những hành động bí mật thì sẽ rất khó. Mục đích gọi cho Hàn Tử Phong là đi xử lý Lý Nguyên ở trong bệnh viện. Không nghĩ tới là Hạ Thiên kia khủng bố như vậy, ngay cả nhị ca cũng đều chết. Bất quá, hắn có lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát khỏi đại tam kế của ta. Lý Nguyên nháy mắt có một loại cảm giác Gia Cát Lượng phụ thể. Hắn lần đầu gọi Lôi Chiến đến, lần thứ hai thì gọi Hạ Thanh. Sau khi hai tên này đều thất bại, thì hắn bắt đầu thiết trí cho Hạ Thiên và Triệu Sơn Hà mâu thuẫn với nhau. Triệu Sơn Hà là ai? Chính là người mà Lý Nguyên sợ nhất. Lý Nguyên xém chút có lần bị Triệu Sơn Hà đánh chết. Bởi vì Triệu Sơn Hà là một chính nghĩa chi sĩ. Hắn trong một lần ẩu đả mới học sinh của Giang Hải vừa lúc bị Triệu Sơn Hà bắt gặp. Mặc dù lúc trước hắn đã biết Triệu Sơn Hà, nhưng không biết Triệu Sơn Hà lợi hại như vậy. Thế là đánh nhau với Triệu Sơn Hà. Nhưng hắn ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Cuối cùng xém chút còn bị Triệu Sơn Hà đánh chết. Từ đó về sau hắn không dám đi trêu chọc Triệu Sơn Hà. Bởi vì Triệu Sơn Hà là tồn tại một mình một người, không có bất kỳ thân nhân bằng hữu gì cả. Loại người này chính là khó giải quyết nhất. Bởi vì hắn tùy lúc tùy thời có thể liều cả cái mạng với ngươi. Lão đại, lần này nhất định có thể xử lý Hạ Thiên kia. Triệu Sơn Hà thế nhưng là người ghét ác như cừu. Triệu Sơn Hà bình thường ghét nhất là kẻ ỷ thế hiếp người, lại có Lý cục phó thêm mắm dặm muối, Triệu Sơn Hà nhất định là sẽ đi tìm Hạ Thiên để báo thù. Lý Nguyên hưng phấn nói. Vừa nghĩ tới có thể báo thù, trong lòng Lý Nguyên đặc biệt cao hứng. Về phần Lôi Chiến và Hạ Thanh, hắn hoàn toàn không coi đó là chuyện gì ghê gớm cả. Hai người bọn họ một chết một bị thương, hơn nữa đều là huynh đệ kết bái của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ đi báo thù cho hai người. Lý Nguyên chính là loại người như vậy, trong mắt hắn chỉ có lợi ích mà thôi. Hắn chỉ cần ngươi khi ngươi có thể giúp đỡ của hắn. Về phần người có chết thì đối với hắn cũng chẳng có chút quan hệ nào. Tựa như Lôi Chiến sau khi bị thương, hắn một cuộc điện thoại cũng không gọi. Hạ Thanh sau khi chết, hắn càng chưa từng hỏi tới. Ngay cả Tưởng Thiên Thư trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là chỗ dựa mà thôi. Nếu như có một ngày mà Tưởng Thiên Thư chết đi, Lý Nguyên cũng đồng dạng không có phản ứng. Lão đại, lần này thì chúng ta có thể xem Hạ Thiên kia chết chắc. Đương nhiên, lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết đi. Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy oán hận. Đối với hắn mà nói thì chỉ có khi Hạ Thiên chết mới giải được mối hận trong lòng hắn. Mà lần này hắn muốn tận mắt nhìn Hạ Thiên bị Triệu Sơn Hà đánh chết như thế nào. Ngươi không có cơ hội đó. Ngay lúc này có một đạo âm thanh khủng bố xuất hiện trong phòng bệnh của Lý Nguyên. Người nào, không cần phải lén lén lút lút, đi ra cho ta. Lý Nguyên cảnh giác nhìn chung quanh hô lên. Ta ở ngay trước mặt ngươi. Âm thanh kia phảng phất phát ra ngay trước mặt Lý Nguyên, lập tức dọa hắn nhảy dựng lên. Hạ Thiên, để ta cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi hoàn toàn ngâm nước xít rồi. Bất quá, hắn vẫn sẽ đi chiếu cố Triệu Sơn Hà kia. Vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm nhắm mắt, khặc khặc. Phòng bệnh nhiều thêm hai cỗ tử thi. Không thể không nói là sư huynh muội của Hàn Tử Phong, năng lực thực sự quá kinh khủng, có thể giết người trong vô hình. Nhưng mà loại năng lực của bọn hắn này cũng chỉ có thể đối phó người huyền cấp trở xuống thôi. Mà một khi bọn hắn vận dụng năng lực này, rất dễ bị người của Mao Sơn để mắt tới. Hàn Tử Phong trước đó đã cảm giác được là người của Mao Sơn đã đến thành phố Giang Hải, cho nên hắn mới có thể đi tìm Hạ Thiên xin hỗ trợ. Chỉ bất quá là hắn không xác định người Mao Sơn lần này tới là nhân vật ở cấp bậc nào. Hắn biết là mỗi lần sau khi mình xuất thủ, người Mao Sơn khẳng định sẽ cảm ứng và tìm tới, vì lẽ đó gọi một cú điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên sau khi nhận điện thoại liền chạy tới chỗ bọn Hàn Tử Phong. Cùng lúc đó thì có hai người mặc âu phục đen nhanh chóng hướng về phía bệnh viện. Sư huynh, lần này chúng ta rốt cuộc tìm được dư nghiệt của Vu Cổ Môn rồi. Lúc này một thanh niên độ khoảng 18-19 hưng phấn nói. Trừ ma vệ đạo là bản chức của Mao Sơn phái chúng ta, lần này nhất định không thể để choán chạy thoát. Người sư huynh kia tuổi tác đã chừng ngoài 30. Sư huynh, sư tôn nói là lần này nếu ai có thể diệt trừ dư nghiệt của Vu Cổ Môn, liền ban cho một kiện pháp khí của bản môn. Hai người chúng ta lần này phát tài rồi. Tên sư đệ hưng phấn nói, ước mơ lớn nhất của hắn là có được một kiện pháp khí. Chớ có suy nghĩ quá nhiều, những dư nghiệt kia của Vu Cổ Môn cũng không dễ đối phó đâu. Người sư huynh nhắc nhở một câu. Yên tâm đi sư huynh, bản lĩnh của ta mà ngươi còn chưa tin sao? Gã sư đệ vỗ ngực phành phạch. Tận lực đừng có giải khai phong ấn của ngươi, nếu không ngay cả ta cũng gặp nạn theo. Người sư huynh vừa nhắc tới chuyện phong ấn liền cảm thấy thập phần khủng bố. Hiển nhiên là phong ấn của người sư đệ này để lại cho hắn ấn tượng rất lớn. Yên tâm đi sư huynh, lần này ta có tuyệt chiêu bí mật. Người sư đệ lộ ra dáng tươi cười thần bí. Hai người sau khi tới bệnh viện thì bác sĩ cũng đã kiểm tra tình trạng của thi thể. Cuối cùng là phán định hai người chết do bị sợ hãi, trái tim chấn động kịch liệt mà chết. Cấp cấp như lọt lệnh, gã sư huynh mặc niệm một câu, sau đó ném một nắm chu sa xuống đất. Đi, đuổi theo. Lúc này, ở một khu trống trải phía trước kiến trúc. Nơi này được chưa? Hàn Tử Phong nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, nơi này không có ai. Một hồi nữa khi xảy ra chiến đấu, sẽ không khiến cho người khác để ý tới. Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn loại địa phương này chính là vì nghênh chiến đám người của Mao Sơn. Hàn Tử Phong hiện tại coi như tiểu đệ của hắn, mà có người muốn đối phó với Hàn Tử Phong, vậy thì không quản đối phương là thân phận gì, Hạ Thiên cũng không bỏ qua. Bởi vì hắn biết, một khi nhân tử nương tay, vậy thì khả năng lần sau sẽ có càng nhiều cao thủ lợi hại hơn tới. Hắn không muốn gây phiền toái cho mình và thân nhân bằng hữu, vì lẽ đó hắn quyết định xử lý mấy người Mao Sơn này. Các người có biết là có hết thảy mấy người tới không? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng hỏi. Không biết, những người kia đã đến Giang Hải mấy ngày rồi. Lần này chúng ta động thủ khẳng định sẽ làm cho bọn hắn chú ý. Bên Mao Sơn có truy hồn thuật, chỉ cần là người chết không vượt quá 24 tiếng, bọn hắn đều có thể truy tung. Hàn Tử Phong giải thích. Ta có thể cảm giác được từ trên thân bảo bối chuyển đến sự sợ hãi. Những người kia đang tới gần. Trung Sở Hồng khẩn trương. Không sao, cứ chờ được là tốt. Hà Thiên đã làm tốt chuẩn bị rồi. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người của Mao Sơn. Hôm nay rốt cuộc có thể tìm hiểu một chút. Hắn biết là sau này mình muốn mạnh lên thì nhất định phải giao chiến với đủ các loại cao thủ. Mà mỗi người đều có thủ đoạn khác biệt, có khả năng xuất kỳ bất ý. Hà Thiên thích nhất chính là đối mặt, khiêu chiến với cao thủ kiểu mới. Hắn biết là Bạch Vũ và Phạm Truy Phong ở bên đó chiến đấu không đánh một ngày một đêm thì không xong, vì vậy cũng không gấp vội trở về. Đại khái chỉ khoảng 20 phút sau thì có hai người mặc âu phục đen xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Thiên. Ta dựa vào, đầu năm nay Mao Sơn phái tân tiến như vậy sao? Nhìn hai người phía trước mặc âu phục, Hạ Thiên cảm khái. Có thể là bọn họ sợ bại lộ thân phận. Hàn Tử Phong cũng cảm giác thật phần khôi hài, bất quá hắn không dám có chút chủ quan. Bên Mao Sơn phái luôn là khắc tinh của Vu Cổ Môn. Hắn sợ là mình chỉ sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương xử lý. Hai người kia căn bản cũng không dự định là nói nhảm cùng bọn người Hạ Thiên. Sư huynh, người kia không phải người của Vu Cổ Môn, gã sư đệ mở miệng. Cẩn thận là tốt. Người có thể đứng cùng một chỗ với Vu Cổ Môn xem ra cũng không phải đồ vật tốt lành gì. Người sư huynh nhắc nhở. Hiện tại đánh luôn sao? Người sư đệ hỏi. Trước tiên cởi đồ vét ra. Rất đắt đó, hơn 300 một bộ, lãng phí là sự tình đáng xấu hổ. Người sư huynh nghiêm túc nói. Trên mặt Hạ Thiên nghe vậy đều là hắc tuyến. Hắn thực sự không rõ, đôi huynh đệ này từ đâu mà tới, thực sự là quá cực phẩm đi. Trước khi đánh nhau còn muốn cởi quần áo. Uầy, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Đánh thắng tiền quần áo ta trả, còn đánh thua thì các ngươi ngay cả cơ hội mặc quần áo cũng không có. Hạ Thiên nhìn về đôi huynh đệ cực phẩm hô lên. Chúng ta không có khả năng thua. Ta ác mãi mãi, không có khả năng chiến thắng được chính nghĩa. Tên sư đệ la lớn một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.